Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008, chương 1007, thắng lợi. Tử phủ đại viên mãn. Ánh mắt hướng về bốn phía nhếch lên. Quả nhiên phát hiện mình cái này hạng hai bị mọi người trần trụi không nhìn. Không chỉ có là bốn phía những người đối với hắn kính sợ có phép người bình thường, vẫn là ngồi cao ở trên khán đài quan phương thế lực. Giờ khắc này hoàn toàn đưa mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Quan trọng nhất là, Tiêu Nhiên luyện vạch ra vô lậu thần đan. Đây cũng không phải là quan hệ tiểu vô lậu thần đan. Đối với cái kia tiểu vô lậu thần đan, những này quyền cao chức trọng lưu giữ ở cũng là cho là một chuyện cười thôi. Tuy nhiên có nhất định giá trị tham khảo, nhưng nếu là không thể triệt để nghiên cứu ra đến, sẽ không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng Tiêu Nhiên không giống a, có thể từ nhị trưởng lão trong miệng tuyên bố ra vô lậu thần đan cái từ này. Vậy thì đại biểu Tiêu Nhiên hắn luyện chế đan dược đã triệt để được đan tháp tán thành, bằng không tuyệt đối không thể dùng cái từ này để hình dung Tiêu Nhiên hắn luyện chế đan dược. Có thể luyện chế ra vô lậu thần đan, mặc dù không cách nào nói rõ Tiêu Nhiên đan đạo tu vì là đến cùng có bao nhiêu sao cao siêu. Thế nhưng đừng quên vô lậu thần đan hàm nghĩa chân chính. Chính thức vô lậu thần đan, không chỉ có phẩm chất đan dược đạt đến 100% viên mãn. So với phổ thông đan vượng linh đan dược hiệu còn muốn đề bạt 20%. Càng quan trọng là vô lậu thần đan luyện chế ra đến, cho dù là đặt hơn mấy ngàn vạn năm, cũng không còn ở cái gọi là biến chất các loại tình huống. Cái kỹ xảo này dùng ở một ít dùng để bảo mệnh đan dược phía trên, có vẻ rất là trọng yếu. Đối với những này bế cái đóng khả năng cũng là sách là trên trăm năm lão quái vật tới nói. Bọn họ tự nhiên không hy vọng chính mình bế quan đi ra sau, trên thân đặt đan dược toàn báo hỏng. Đến thời điểm tiền tài tổn thất đều là việc nhỏ. Vạn nhất vì vậy mà chết, vậy thì khổ rồi. Tổng hợp kể trên vài điểm sau, vô lậu thần đan ở linh giới cao tầng bên trong không bình thường được hoan nghênh. Giá cả càng là giá cao không hạ. Nếu như là trên tay mình nắm giữ luyện chế vô lậu thần đan phương pháp, như vậy đối với cái kia nắm giữ vô lậu thần đan luyện chế chi pháp thế lực tới nói. Nhưng dù là thật phát, giờ khắc này Tiêu Nhiên ở những thế lực này trong mắt, cái kia chính là chính thức bánh bao. Dùng đến Tiêu Nhiên người được thiên hạ để hình dung mặc dù có chút quá, nhưng dùng đến Tiêu Nhiên người làm theo phú giáp thiên hạ để hình dung, nhưng là không có một chút nào khuếch đại thành phần. Đừng xem quan phương những người 12 đại tuần tra sứ hoặc là tam thập lục lộ tinh quân các loại ngôi ở vị trí cao, hơn nữa trên tay còn nắm giữ đếm không hết quyền thế. Nhưng những người này cũng là cần nuôi sống gia đình. Đặc biệt là thân phân địa vị càng cao lưu giữ ở, cần tiêu tốn tiền tài địa phương cũng càng nhiều. Số tiền này cũng phải cần chính bọn hắn suy nghĩ biện pháp kiếm lấy. Cái nào thủ hạ vẫn không có điểm người không nhận ra đồ, vật đang bí ẩn thao tác. Một khi có thể đem Tiêu Nhiên lôi kéo quá khứ, đây cũng là đại biểu lấy bọn họ nắm giữ vô lậu thần đan luyện chế chi pháp. Đây chính là tài nguyên phổ biến tiến vào tiêu chí. Quán quân dĩ nhiên thực sự là cái này Tiêu Nhiên. Thiên hạ thương minh vị minh chủ kia sắc mặt trắng bệch, toàn bộ thành một mặt khổ qua. Mấy chục ức thượng phẩm linh thạch a, liền rất sao bởi vì Mạnh Luân mấy câu nói, đưa hết cho bồi đi vào, tương đương với thiên hạ thương minh mấy năm thuần thu nhập a. Hơn nữa còn là ở hắn anh minh lãnh đạo dưới tạo thành. Vừa nghĩ tới đó, là hắn có thể tức hộc máu. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công hoàn thành nhiệm vụ, rút đến thứ nhất. Thu được 1 triệu điểm EXP, cũng khen thưởng sách kỹ năng, đại diễn quyết, một bộ. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên đẳng cấp đề thăng làm tử phủ cảnh đại viên mãn. Đại diễn quyết, công pháp này có thể có hiệu quả đề bạt người sử dụng thần thức đẳng cấp, cũng đoán luyện thần thức cường độ, đạt đến nhất tâm mấy dùng trình độ. Ngoặc kép, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ở nhị trưởng lão tuyên bố xong đan hội kết quả sau, liền đồng thời ở Tiêu Nhiên trong đầu vang lên, để Tiêu Nhiên tầng tầng thở ra một hơi. chỉ là để Tiêu Nhiên thoáng cảm giác bất đắc dĩ, là tu vi quả nhiên không có như chính mình dự liệu như vậy thành công đột phá đến hiển thánh cảnh, mà chính là đem những kinh nghiệm này giá trị tự động thêm vào đi tới. Nhưng tu vi cảnh giới, nhưng vẫn cứ dừng lại ở tử phủ cảnh trình độ, có thể như vậy hình dung Tiêu Nhiên. Lúc này Tiêu Nhiên chính là có hiển thánh cảnh pháp lực cường độ tử phủ cảnh võ giả. Hơn nữa trong cơ thể bay tới cường độ thậm chí so với bình thường hiển thánh sơ kỳ võ giả còn muốn hơi mạnh một ít, còn tránh thức đối mặt hiển thánh cảnh cao thủ. Tiêu Nhiên có không có lực đánh một trận, đây là một ẩn số. Tiêu Nhiên cũng sẽ không có vẻ nhức giái tùy ý chạy đi chắc thí cái này. Kiểm tra thuộc tính, Tiêu Nhiên trong lòng hơi động. Tính danh, Tiêu Nhiên đẳng cấp, tử phủ cảnh hậu kỳ đại viên mãn công pháp. Tinh thần quyết, đại diễn quyết vũ kỹ. Vô tâm kiếm pháp, truy tinh bộ, hình ý thương, tiễn vô hư phát kỹ năng. Luyện đan thuật, luyện khí thuật, hỏa luyện tinh không. Bố trận thuật chiến đấu kinh nghiệm giá trị 57.650 lần sau thăng cấp cần thiết EXP 164-95006962-00 hệ thống tích phân 7.500, dường như hệ thống nhắc nhở giống như vậy. Tiêu Nhiên cần thiết EXP đã sớm siêu việt thăng cấp cần thiết, nhưng bởi vì tử phủ bên trong kim thuộc tính nguyên tố còn chưa triệt để viên mãn, dẫn đến Tiêu Nhiên trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp tấn cấp. Bất quá nghĩ đến chính mình đón lấy thu được quán quân khen thưởng, Tiêu Nhiên trong lòng lại bắt đầu mong đợi. Những vật khác Tiêu Nhiên cũng không đặt ở trong mắt, có thể gây nên Tiêu Nhiên cảm thấy hứng thú chỉ có linh thành chủ trong thành một bộ nơi ở cùng với vĩnh cửu quyền cư ngụ, còn có chính là 10.000 viên tiên nguyên đan cùng với 100 khối canh kim khoáng thạch, còn cái gọi là 1 tháng bí cảnh lữ trình. Tiêu Nhiên ngược lại không phải là như vậy chờ mong, chỉ cần chờ khen thưởng phân phát, Tiêu Nhiên đem canh kim khoáng thạch toàn bộ hấp thu luyện hóa đi. Chính mình cần thiết kim thuộc tính nguyên tố gần như liền có thể triệt để bù đắp lên. Hơn nữa 10.000 viên tiên nguyên đan, Tiêu Nhiên cũng là hết sức hài lòng. Cùng người khác dùng đan dược hiệu quả không giống, Tiêu Nhiên dùng đan dược sau thu được pháp lực là cố định. Trừ phi là tỉ như đan vượng linh đan, hoặc là vô lậu đan một loại tương đối cao cấp, mới có thể tăng ngoài ngạch tăng cường một ít EXP. Căn cứ lúc trước Tiêu Nhiên chính mình chắc thí, 1 viên tiên nguyên đan có thể vì bây giờ Tiêu Nhiên cung cấp 200 điểm EXP. 10.000 viên tiên nguyên đan, cái kia chính là 2 triệu điểm EXP. Cho dù là hiển thánh cảnh cần thiết EXP là một cái con số trên trời, cái này 10.000 viên tiên nguyên đan cũng có thể đem Tiêu Nhiên tu vi ổn thỏa tăng lên tới hiển thánh sơ kỳ thứ 2 cảnh giới bên trong. Chỉ là, vừa nghĩ tới hệ thống còn một người khác gà mờ địa phương, Tiêu Nhiên liền mơ hồ có chút đau lòng. Cái kia chính là chỉ cần Tiêu Nhiên mỗi lần đẳng cấp đề bạt một cảnh giới lớn sau, nguyên bản dùng đan dược, hiệu quả thì sẽ mất giá rất nhiều. Thậm chí đối với bẻ gãy đều là nhẹ. Đây đều là kinh nghiệm xương máu, là Tiêu Nhiên lần lượt bị hệ thống hố qua sau tổng kết ra đến. Trước đây Tiêu Nhiên tu vi thấp, dùng 1 viên phổ thông đan dược cũng có thể thu được mấy trăm điểm EXP, mà hiện ở tu vi tăng lên tới tử phủ cảnh sau, dĩ nhiên cần dùng thuộc về lục phẩm đỉnh phong cấp bậc tiên nguyên đan mới có thể đề bạt 200 điểm EXP. Đây không phải một cái hố to là quan hệ. Đương nhiên Tiêu Nhiên chính mình cũng mơ hồ đoán đến tại sao sẽ xuất hiện như vậy kết quả. Lớn nhất trực quan, e sợ chính là Tiêu Nhiên trong cơ thể có thể lượng biến hóa. Vừa bắt đầu chỉ là đơn giản nhất cơ sở chân khí, rồi sau đó là chân nguyên, cuối cùng quá độ thành pháp lực. Không chỉ là lượng biến, càng là sản sinh biến chất. Đan dược tác dụng bất biến tình huống, Tiêu Nhiên trong cơ thể năng lượng nhưng đang biến hóa. Cái này nói vậy cũng coi như là hệ thống dùng để thăng bằng một loại thủ đoạn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1008, nghi vấn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 10.000 năm.